Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 249, biến mất. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Thiên là thương màu lam không trung, chính là Dressrosa, mọi người trong lòng lại là u ám sắc. Ngày này là Dressrosa tận thế, tượng trưng cho Dressrosa vương thành. Liền ở mọi người có thể nhìn lên đến chỗ cao, có vô số lịch sử dấu vết lâu đài bị lột ra dày nặng áo ngoài. Một chút triển lãm nhất nguyên thủy bản chất, chẳng sợ lâu đài sụp đổ cùng bọn họ cũng không có trực tiếp quan hệ. Nhưng khó tránh khỏi vẫn là dâng lên một tia bi cảm. Rốt cuộc bọn họ từng vì cái này quốc gia mà cảm thấy tự hào. Có chút người không bỏ xuống được trầm trọng. Bắt đầu kêu gọi nổi lên Don Quixote do Flamingo, bọn họ quốc vương đại nhân. Bọn họ có chút không rõ vì sao dĩ vãng bảo hộ bọn họ Don Quixote do Flamingo lần này lại không có xuất hiện. Saido thành công thoát đi sau, tìm một mặt tuy tay cầm trong tay tay nải ném với trên mặt đất. Từ bên trong truyền đến tiểu nhân tộc đau tiếng hô, Saido không để ý đến. Liền giống như không thèm để ý một bên hoa cỏ tình cảm, xoay người liền dục rời đi. Lúc này, từ bức màn dệt thành bao vây chung, lại truyền đến một tiếng quát chói tai. Vô lễ người, Saido dừng bước chân, dùng lạnh lẽo ánh mắt chuyển qua thân. Liền giống như cao cao tại thượng quân vương, đối mặt thần dân mạo phạm, tuy mặc không lên tiếng, nhưng ai đều có thể cảm giác đến ra ẩn chứa tức giận. Bực bội bạo ngược bất kham cảm xúc, tại đây một khắc tìm được rồi phát tiết khẩu, không ngừng trào ra, hơi hơi nâng lên tay, như là bắt lấy này phiến không gian. Thao tác lạnh lẽo không khí hướng về phát ra âm thanh bức màn bố chỗ đi tới. Tử thần lưỡi hái từng bước mà tiếp cận này những tiểu nhân tộc. Saido Ranku, thế nào? Đúng lúc này, một tiếng kêu đột nhiên truyền đến. Saido sửng sốt, đình chỉ động tác, lạnh lẽo lỗ trông ánh mắt cũng chậm rãi chuyển biến hồi linh động bộ dáng. Này chuyển biến tốc độ liền giống như trong trò chơi thời trang tú. Chỉ là nhẹ nhàng một chút liền có thể thay đổi tự thân bộ dáng. Mà hắn chỉ là nhẹ nhàng một cái cơ hội liền khôi phục nguyên dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tiểu xảo tinh tế người bước nhẹ nhàng nện bước xuyên qua ở phế tích chi gian. Khi thì nhảy quá, khi thì giơ lên so với chính mình thân thể thật lớn vô số lần hòn đá. Chớp mắt liền đi tới trước mặt. Leo, sao ngươi lại tới đây? Tổng không thể làm bằng hữu một mình một người tiến đến nghĩ cách cứu viện. Chúng ta công chúa, quốc vương bệ hạ phái chúng ta tiến đến chi viện. Leo nói. Nhưng vừa mới dứt lời, đã bị một cái lớn tuổi một ít tiểu nhân tộc nhắc lên. Kéo trở về, Leo giãy giụa nói, tuy rằng ta còn chưa thành niên, nhưng là ta cũng là có thể khởi đến trợ giúp. Leo thân cao nhìn như cùng mặt khác tiểu nhân tộc, không có gì khác nhau. Nhưng thực tế thượng hắn còn chưa thành niên, lúc này đây chi viện cũng là trộm chuồn ra tới. Cho nên ở hắn toát ra tới thời điểm, mới có thể bị mặt khác tiểu nhân tộc cấp kéo hồi đội ngũ chung đi. Đây là lớn tuổi đối với tuổi nhỏ giả một loại khán hộ. Cho dù nhưng này Leo cũng không so với bọn hắn nhược. Thậm chí còn có Devil Fruit năng lực cũng là như thế. Saido ngạc nhiên nhìn một màn này, đồng thời ngón tay chỉ hướng về phía một bên. Các ngươi công chúa ở nơi đó. Tức khắc chi gian, có rất nhiều cái tiểu nhân tộc vội vàng vội mà chạy tới, giải khai khẩn thúc tay nải, đem bên trong tiểu nhân tộc phóng ra. Này đảo không phải Saido đã quên cởi bỏ, mà là liền tính hắn không có cởi bỏ, chờ đợi bên trong tiểu nhân tộc điều chỉnh tốt sau, lấy bọn họ so với người bình thường còn cường lực lượng, kéo ra loại này bố là dễ như trở bàn tay sự tình. Bị cứu ra tiểu nhân tộc, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không phải bởi vì bị thương nghiêm trọng, mà là bởi vì sốc này. Vừa rồi cái kia trạng thái hạ Saido, tuy rằng bảo hộ bọn họ. chính là lại không có đem bên trong không trọng cảm tiêu trừ. Cùng cấp với này đó tiểu nhân tộc ngồi một lần siêu kích thích, hơn nữa không có đai an toàn tàu. Lượn siêu tốc chi lữ, có thể đứng đều có thể tôn xưng vì dũng sĩ. Tiểu nhân tộc công chúa Manserly, cùng mặt khác sát đô đà tiểu nhân tộc giống nhau. Nàng có nhọn nhọn cái mũi cùng với bỏ túi thân thể. Một đầu tú lớn lên kim sắc tóc cùng mỹ lệ gương mặt, có lẽ là nàng cùng mặt khác tiểu nhân tộc bất đồng điểm. Ở bị cứu ra sau đệ nhất nháy mắt, nàng liền thi triển chữa khỏi năng lực, trải rộng không trung cây bồ công anh rơi rụng ở tiểu nhân tộc trên người. Tiểu nhân tộc trên người thương thế cùng với trạng thái, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khôi phục. Khôi phục trạng thái tiểu nhân tộc, vẻ mặt cảm kích mà vây quanh trị liệu bọn họ công chúa Điện Hà. Lúc này, Leo từ trong đám người tễ đi vào. Ngu ngốc Leo, ở nhìn thấy Leo một khắc, Manserly ở những người khác trước mặt văn tĩnh bộ dáng ầm ầm cáo phá. Như là muốn hấp dẫn hắn lực chú ý giống nhau đi qua đi, đối với này đã phát câu bực tức. Ta mới không ngu ngốc đâu. Leo biện giải nói, liền bổn, hơn nữa tới hảo chậm. Cứu người phương thức cũng thực thô bạo. Manserly xoa eo tùy hứng mà nói, Leo không có trước vì chính mình biện giải, mà là nói, công chúa Điện Hạ, người như vậy đối ân nhân cứu mạng thực không lễ phép. Ở vừa rồi như vậy dưới tình huống, có thể thành công cứu ra người đã thực không dễ dàng. Thô bảo cũng là không có cách nào. Saido Ranku ngươi nói đúng không? Ngạch xem như đi, Saido ngữ khí có chút hư. Hắn tổng không thể nói vừa rồi cái kia trạng thái hả? Hắn thậm chí còn muốn giết chết bọn họ. Tuy rằng giờ phút này hắn khôi phục bình thường, nhưng là bảo tồn ở trong đầu ký ức lại chưa biến mất. Hoàn toàn như là một cái khác, chính mình người xuất hiện ở trong trí nhớ. Hắn không rõ đây là có chuyện gì, nhưng cái này tình huống giống như là trước kia nghe nói quá tinh thần phân liệt. Saido không khỏi im lặng, ở không có bất luận kẻ nào dẫn đường dưới tình huống. Hắn mạnh mẽ tăng lên não vực, chẳng lẽ chính mình đem chính mình làm tạp. Tại như vậy đi xuống, nói không chừng hắn tựa như Yu Yu Hakusho trong sách Sensui Shinobu giống nhau. Tới một cái bảy trọng nhân cách, này suy nghĩ một chút đều có điểm tiểu sợ hãi. Manserly cũng tức khắc đã đi tới. Được rồi, một cái phi thường tiêu chuẩn lễ tiết, ngữ khí cung kính, đối với ân nhân cứu mạng cùng bằng hữu, sát đô đa tộc cũng không bùn xỉn bọn họ lễ tiết. Phi thường cảm tạ ngài lần này cứu trợ, đối với vừa rồi ngữ khí cảm thấy phi thường xin lỗi. Còn có ta vì câu kia vô lễ người xin lỗi. Câu kia vô lễ người là có ý tứ gì? Leo thò qua tới hỏi, người nên sẽ không đối ân nhân cứu mạng nói loại này lời nói đi. Liền tính ngươi là công chúa Điện Hạ, loại này lời nói cũng thật quá đáng chút. Manserly lại lần nữa khôi phục tới rồi tùy hứng tư thái, ta cũng không biết a, mặc danh phát sinh loại chuyện này, ta còn tưởng rằng là cái kia ma quỷ làm cái quỷ gì. Thế nhưng đem ân nhân cứu mạng trở thành Don Quixote do Flamingo người kia, nói ta ngu ngốc, rõ ràng ngươi mới bổn đi. Leo nói thầm nói, chỉ là thanh âm lại bị Manserly nghe được. Tức khắc Manserly liền giống như bão nổi mẫu sư tử. Lông tóc khẽ run, ngươi cũng dám nói ta bổn. Ngu ngốc Leo, ngu ngốc Leo, phanh. Từ phía chân trời truyền đến tiếng vang. Vào lúc này nhắc nhở mọi người, nơi này là Don Quixote do Flamingo địa bàn. Chúng ta vẫn là trước rút lui đi. Ở chỗ này quá nguy hiểm. Một ít lớn tuổi tiểu nhân tộc lo lắng địa đạo. Manserly Leo bao gồm hiện tại Saido đều không có phản đối. Tại đây loại thời điểm, lùi lại mới là biện pháp tốt nhất. Saido phòng chừng chờ Don Quixote do Flamingo xuống dưới. Thấy một màn này, có thể tưởng tượng hắn lửa giận có bao nhiêu sâu. Vốn dĩ cũng đã nổi trận lôi đình, này sẽ phòng chừng đến đốt tới trên đỉnh đầu đi.